Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1876, chương 1878, đây là cơ duyên. Ta đệt, lợi hại a, đoán trước tương lai nhạc phụ đại nhân trong nháy mắt miểu sát trên trăm tiên giả. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, nội tâm cũng là có chút chấn động. Trước đây chẳng qua là tại trong truyền thuyết nghe nói sát thần làm sao như thế lợi hại. Như thế nào nghiêu bước. Nhưng tận mắt thấy về sau, loại kia đối với tâm linh trùng kích cảm giác là hoàn toàn không giống. Cũng làm cho Tần Dương khích lệ quyết tâm. Về sau nỗ lực tu luyện, tranh thủ so với sát thần càng lợi hại. Lãnh quân tà, chớ có làm can. Đúng lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo nộ quát thanh âm. Lại là một tòa cự hình chiến thuyền chậm rãi lái tới. Chiến thuyền bên trên đứng đấy vô số tiên giả, ít nhất cũng có hơn vạn. Chiến thuyền bên trên chiến kỳ phần phật, khí thế rộng rãi, uy áp bàng bạc, phía sau còn có không ít cự hình phi hành yêu thú. Che khuất bầu trời, làm cho người ta cảm thấy hắc vân áp thành cảm giác tuyệt vọng. Mà ở trên chiến thuyền chói mắt nhất thuộc về đứng đấy rất phía trước một vị hồng y nam tử. Tướng mạo mang có một tia yêu mị cảm giác. Từ hồng y nam tử thân bên trên tản mát ra khí thế cùng khí chất đến xem. Người này thực lực rất mạnh. Sau lưng ra thế chắc hẳn cũng không đơn giản. Đoán chừng là cái nào đó thượng cổ gia tộc người. Nộ quát là bên cạnh một vị thanh y lão giả, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lãnh quân tà. Quát, lãnh quân tà, thân là ma giới người, tương ứng sớm ngày quay đầu, thay đổi triệt để lần nữa làm người. Ngươi lại một lần, lại hai ba lần khiêu chiến tiên giới chi uy, thật sự cho rằng ta tiên giới cầm không xuống ngươi sao? Cái khác tiên giả cũng nhao nhao giận mắng lên tiếng. Tặc tử, giết ta tiên giới nhiều như vậy đồng bào, chính là giết ngươi trăm ngàn khắp cũng khó tiêu tội nghiệt. Ma giới yêu nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Người ma giới bất quá chỉ là mấy ngàn người, như thế nào ngăn chặn ta tiên giới mấy chục vạn đại quân? Nếu ngươi thật muốn mạng sống, làm tự phế tu vi, chúng ta có lẽ còn tha cho ngươi một đầu tính mạng. Mau mau đầu hàng, ngoặc kép, đối mặt chúng tiên giận mắng. Lãnh quân tà ánh mắt yên tĩnh, thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn phù như vân, với ta trước mặt bất quá ngươi tai. Lãnh quân tà đem hài nhi đưa cho thẩm tố quân, nhẹ giọng nói ra, tố quân cô nương, làm phiền ngươi giúp ta trông nom một thoáng hài tử. Ta thanh lý mấy con ruồi liền trở lại. Nói xong, hắn đủ bên dưới một điểm. Thân hình tựa như tia chớp lướt về phía không trung. Đứng ở chiến thuyền đối diện. Trong chớp mắt, lấy hắn vì trung tâm cuồng phong nổi lên bốn phía. Tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất hắn gần phân nửa khuôn mặt. Một đôi u ám con ngươi giống như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng. Từng bước đến, hay vẫn là, cùng tiến lên, lãnh quân tà chậm rãi mở miệng, như vậy cuồng vọng nói như vậy làm cho chúng tiên tức giận không thôi. Lão phu trước tiên lấy ngươi mạng cầu, cái kia thanh y lão giả tính khí nóng nảy, nhào về phía lãnh quân tà, bản thân hắn cũng là cửu trọng thiên một vị môn phái hộ pháp, thực lực không thấp. Bên trong ngày thường liền ngạo khí 10 phần, lần này tham dự vây quét ma giới kế hoạch đánh đáy lòng liền xem thường lãnh quân tà. Cho rằng là thổi ra, đồng thời không để trong lòng, giờ phút này càng muốn mau sớm cầm xuống đối phương đầu. Vì để bản thân tranh công, sát phong sát lưỡi đao, thanh y lão giả hai tay áo run lên, một cỗ gió lốc đột nhiên sinh ra. Hóa thành từng đạo phong nhận, đầy trời phong nhận quét sạch vì cùng nhau cự đại lưỡi đao. Hoành lập giữa thiên địa, thao thiên lực lượng tức khắc khuếch tán, tựa như cuồng phong thổi loạn, mang theo một cỗ long quyền phong bạo đồng dạng, làm cả không gian vì đó chấn động, chính là chiến thuyền bên trên cái khác một chút tiên giả dung nhan biến sắc. Hoa Khiếu trưởng lão thực lực lại tinh tiến không ít, làm cho người ước ao. Đúng vậy a, thực lực của hắn tại cửu trọng thiên liền thuộc về bên trong bên trên. Bây giờ cảnh giới lần nữa đột phá, thậm chí về sau có khả năng tranh cử trưởng lão các. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bất quá cái kia lãnh quân tà ngược lại có chút bản sự. Liền sợ Hoa Khiếu trưởng lão không phải đối thủ. Hừ, chỉ là một cái ma giới dư nghiệt mà thôi. Phía trước trưởng lão các cũng là cố kỵ mặt mũi, sợ tổn thất quá mức, không có phái ra cửu trọng thiên chân chính cao thủ. Nếu thật phái ra một hai cái, lãnh quân tà sớm liền cầm bên dưới. Đúng, hơn nữa lần này có Nhan Ngọc công tử tại, tuyệt đối có thể cầm xuống lãnh quân tà. Ngoặc kép, liền tại mấy người nghị luận thời điểm, Thanh Y lão giả vung lên cự đại lưỡi đao, trên không chạm bên dưới. Giết, khí nhọn hình lưỡi dao bổ ra, mang theo một đạo cự đại tiếng ngâm khiếu vang vọng đất trời. Xung quanh hư không gợn sóng tức khắc tựa như rút đao đoạn thủy đồng dạng. Theo bên trong hướng về hai bên xa lánh mà đến, cực kỳ chấn động, liền tốt tựa như đem nửa phiến thiên không áp đặt mở. Năng lượng kinh khủng bạo động mà lên. Thảo, lão nhân này như vậy lợi hại. Tần Dương có chút giật mình, có chút bận tâm tới lãnh quân tà có thể hay không đối phó. Có hoa không quả, lãnh quân tà vẻ mặt lộ khinh thường. Bá một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, đám người chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc. Cái kia kinh khủng đao mang cuối cùng trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng mà liền chứng kiến một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Thần hồn vỡ vụn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cái kia Thanh Y lão giả không có tính mạng. Tê, đám người hít một hơi lãnh khí, ngơ ngác nhìn qua Thanh Y lão giả thi thể. Lưng sinh ra một cỗ hàn ý. Chuyện này, cái này CMN cũng quá khoa trương đi. Một chiêu miểu giết. Chính là cái kia hồng y nam tử cũng con ngươi co rụt lại, mang theo hồng mang trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn thái độ, tựa như nhìn thấy đáng giá hắn xuất thủ đối thủ, nắm chặt trong tay đoạn nhận, mà mặt đất xem chiến Tần Dương cũng mắt trợn tròn. Cái này nhạc phụ đại nhân mụ nó rõ ràng bật hack a. Đúng, hiện tại lãnh quân tà thể nội có linh hồn chi tâm, cũng coi là ngụy thiên tuyển chi tử, những người kia tự nhiên không phải đối thủ. Hơn nữa muốn biết, lãnh quân tà trước mắt còn không có luyện ra hắn sát chiêu mạnh nhất, sát thần nhất thức. Như luyện ra, đó mới là chân thực địch. Có thể trong lịch sử, hắn vì sao bị giết đâu? Ước đoán cũng là song quyền không địch lại tứ thủ. Quá mệt mỏi, không đánh nổi. Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, cái kia Thanh Y lão giả trong thi thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ thanh sắc khí thể, sau đó chui vào Tần Dương thể nội. Thực lực của hắn cuối cùng tăng lên không ít, từ nhất phẩm chân tiên trong nháy mắt đề thăng làm nhị phẩm chân tiên chi cảnh. Vân vân, chuyện này, này sao lại thế này? Rõ ràng cảm nhận được cảnh giới biến hóa, Tần Dương có chút mộng, cho rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác. Cẩu tạc, còn sư thúc ta mạng đến. Lúc này, chiến thuyền bên trên đập ra 8 vị tiên giả, hướng về lãnh quân tà đánh tới. 8 người thôi động pháp quyết, ngưng ra một đóa hỏa diễm hoa sen. Một cỗ nóng rực uy áp kinh khủng lấy bài sơn đảo hải chi thức khuếch tán mà ra. Chấn động không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ không trung phảng phất một cái biển lửa khu vực. Lãnh quân tà mí mắt khẽ nâng, ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt mà ra một đạo kinh khí vô hình nghênh kích mà lên, đem ngọn lửa kia hoa sen lập tức tiêu diệt. Mà cái kia thất kinh 8 người cũng bị khí kình tập thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Ở tại bọn hắn sau khi chết, Bát Cổ Thanh sắc khí tức cùng vừa rồi một dạng, chậm rãi chui vào Tần Dương thể nội, dung nhập hắn đạo đài, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Tần Dương trợn mắt há mồm, thật có điểm mộng bức, hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đây mới là hắn cơ duyên? Nhưng vấn đề là, hiện tại tăng thực lực lên, sau này trở về tăng thực lực lên vẫn tồn tại sao? Tần Dương muốn nửa ngày, dứt khoát không nghĩ, nhìn lên bầu trời lãnh quân tà, âm thầm hô to, Nhạc phụ đại nhân, giết nhiều điểm đám này xúc sinh a, tiểu tế có thể hay không vô địch liền xem ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,